Chương 357, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hắn xèn dù dẹt đen hôm nay ở nơi này trong nhìn, không có hắn ủng hộ, tổ bị tổ rốt cuộc có thể chơi đùa tới trình độ nào. Ngươi dựa vào cái gì cùng phụ thân đại nhân cạnh tranh Uchiha Mạ Đạ Dạ sao? Coi như phụ thân đại nhân thân hình thuộc về hài đồng giai đoạn thời điểm cũng dám trực tiếp quản Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn gìn nghệ càng chơi, thậm chí còn từ Mạ Đạ Dạ trong tay hố đi Uchiha quạt tròn. Ngươi nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đây không nói một lời liền nhìn như vậy Obito, dẹt đen trong lòng một mảnh vui sướng. Lao âm bức đều có một yêu thích chung, đó chính là làm một trận thật lớn chiến tranh không phải hắn chủ đạo nói, vậy thì sẽ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, một chút khoái cảm đều không cảm giác được. Dẹt đen hiện tại chính là như vậy, hắn liền chờ xem Obito làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi tùy tiện chơi đùa, ta xem diễn liền tốt. 503 tựa hồ bị dẹt đen xem có chút xấu hổ, Obito ho khan một tiếng lần nữa trở lại trên ghế nhìn một chút bàn cờ. Trước mắt mới chỉ, bao gồm nạ gạ tổ kia cái trọng yếu quân cờ đều đã lãng phí, huế thổ chuyển sinh đại quân mắt thấy muốn bị triệt để tiêu diệt, các thời đại chết đi ảnh phong ấn, nổ mạnh, cơ bản đều là phát sang cái lẫn nhau liền bị sơ đại hổ cả tên kia bị đè xuống đất bóp vỡ trứng. Trong tay quân cờ còn dư lại không nhiều. Obito phải cho mình đánh một chút khí, dựa hết vào dẹt trắng giả tạo nhận giới liên quân người làm ám sát không thể được. Senju Hashirama một độn phân thân rất nhiều, mỗi một trong đại doanh nhét một cái cơ bản dẹt trắng là hôn không vào đi, đưa đến hiệu quả cũng không tốt. Cho nên bây giờ 10 vạn dẹt trắng đã đều vùi đầu vào chính diện chiến trường cùng nhận giới liên quân chiến đấu. Như thế đi xuống cái này chàng chiến tranh sẽ toàn diện băng bản. Coi như Obito chỉ số thông minh không cao cũng rất minh bạch một điểm này. Nắm một viên bạch tử, Obito ánh mắt đông lại một cái hung hăng đi trên bàn cờ nhấn một cái. Là thời điểm vận dụng kia cái quân cờ nhận giới liên quân cùng ế thổ chuyển sinh đại quân cùng với dẹt trắng đại quân giao chiến chỗ. Xa cờ phơi khả tờ nơi mặt đất nói ra chiến tranh tàn khốc. Chiếm cứ ưu thế nhận giới liên quân đã dần dần tập hợp thu thập binh lực. Tại hoàn toàn thành trừ các cái đại đội huế thổ chuyển sinh bộ đội sau đó liền sẽ đẩy về phía trước vào bao vây vũ chi quốc kết thúc cái này chàng chiến tranh. Đương nhiên, đây chỉ là các nỉ giả ý tưởng a bọn họ cũng không biết một trận to lớn nguy cơ đang dần dần tiếp cận. Lúc này, liên quân trong đại doanh một trận hội nghị chính kéo dài tổ chức lấy. Tham gia lần này hội nghị đều là các đại nhận thôn tinh anh, đương nhiên, trên căn bản là lấy cổ nổ hạ thượng nhẫn là chủ. Mấy ngày chiến đấu đi xuống, các đại nhận thôn coi như là hoàn toàn minh bạch bọn họ và cổ nổ hạ chênh lệch, coi như sẻn rủ mỏ nẹt vị kia vô địch hổ cả không có tham chiến, chỉ cần cổ nổ hạ nhẫn giả ra tay đối phương tuyệt đối sẽ trả ra rất giá thảm trọng. Bất quá dù như thế liên quân tổn thất cũng không tính là nhỏ, trong chiến tranh người chết là rất chuyện tầm thường tình, cho dù có sẻn rủ hạt hỉ giả mà cái này nhẫn giả chi thần tại chỗ loại chuyện này cũng tránh khỏi không. Dựa theo khuynh hướng này, ngày mai cái này cái thời điểm ế thổ chuyển sinh người tựa hồ cũng sẽ bị phong ấn, cái này chàng chiến tranh thắng lợi cuối cùng là thuộc tại chúng ta. Làm liên quân đi đầu bộ đội đại đội trưởng, Senju Hashirama tâm tính rất buông lỏng, đem hết thể đều giao cho mò nẹt lưng đeo sau đó, hắn cần làm chỉ là công kích hãm trận thôi, với hắn mà nói đây là đang hưởng thụ chiến đấu. Nói thật loại này khiến người nhiệt huyết sôi trào cảm giác trừ ban đầu cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đại chiến thời điểm rất ít có thể cảm giác được. Đúng vậy, cái kia mang người đeo mặt nạ phỏng trừng cũng không ngờ tới chúng ta nhận giới liên quân thực lực sẽ mạnh như vậy. Nhị gia ôm bả vai gật đầu một cái. Nham chán, mau mau kết thúc đi, ta phải đi tìm biểu ca. Nham chán, mau mau kết thúc đi, ta phải đi tìm biểu ca. Làm liên quân y di tế hậu cần bảo đảm Su Nạ cũng tới tham gia hội nghị, chỉ là hiển nhiên nàng tâm tình không quá cao, vốn là y di tế nhẫn giả bên kia sự tình giao cho người khác liền tốt, nàng chính là đồ cái mới mẻ, hiện tại nhiệt vượt qua ngược lại nghĩ mau mau trở lại chính mình biểu ca ôm ấp. Su Nạ đại nhân đừng có gấp, rất nhanh cái này chàng chiến tranh sẽ kết thúc, sơ đại đại nhân, có hay không buổi chiều liền muốn phát động tổng tiến công không cần thiết tiếp tục mang xuống. Mỹ Nạ Tổ cung kính nói, cũng tốt, qua trước mặt cái kia bình nguyên chính là Vũ Chi Quốc, đến lúc đó chúng ta như vậy nhẫn giả cùng tìm, kia phía sau màn hắc thủ tuyệt đối không trốn thoát vậy cứ như thế, trực tiếp hạ lệnh toàn tuyến đánh ra. Senju Hashirama vô bản một cái trực tiếp phát hiệu lệnh. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, bên ngoài vội vã xông vào một tên liên quân nhẫn giả. Sơ đại đại nhân, phía sau đông nhiên xuất hiện vài cổ cực mạnh trả cơ dạ, cảm giác đội nhẫn giả đã xác định bọn họ thân phận, là trước kia bị giết chết các thôn gì nù gì kỳ bộ đội hậu cần gặp phải tập kích, hỏa tốc tiếp viện gì nù gì kỳ sẻn dù hạt hỉ giả mà đứng lên thần tình nghiêm túc, cùng những kia bị huế thổ chuyển sinh thông linh đi ra nhẫn giả khác nhau. Dĩ nụ dĩ kỳ tại huế thổ chuyển sinh hình thức dưới cực kỳ hung tàn lực tàn phá cường đáng sợ, sợ là hắn đến tự mình ra tay. Dù sao một độn đối dĩ nụ dĩ kỳ cùng với vi thú áp chế năng lực rất nô ra. Tổ bị dạ mạ. Liếc mắt nhìn đệ đệ mình, cây cột lớn khẽ quát một tiếng. Minh bạch, đại ca. Nhị ra gật đầu một cái, một mực làm chính mình đại ca phương tiện giao thông hắn rất minh bạch phía sau bộ đội hậu cần trọng yếu bao nhiêu. Phải dám ở gì nụ gì kỳ trắng trận phá hoại trước ngăn cản bọn họ. Các ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch chấp hành đẩy về phía trước vào, chúng ta sẽ rất nhanh chạy tới. Sau khi nói xong, nhị gia cùng sẻn rủ hạt hì ra mạ trong nháy mắt biến mất. Mà cùng lúc đó, tại nhận giới liên quân đi vũ chi quốc đường phải đi qua trên, một đạo thân bốn. Bảy ảnh lặng lẽ xuất hiện. Nhị đại thổ ảnh không trước đây bị hạ tạc xạ củ mò đánh bại. Nhưng lại sử dụng chính mình đặc biệt chia ra chạy trốn ra ngoài, mà hắn xuất hiện ở nơi này mục đích thông linh chi thuật một cụ cao quan tài lớn chậm rãi dâng lên. Mấy giây sau đó, quan tài hoàn toàn nổi lên, tại nhị đại thổ ảnh không đưa mắt nhìn dưới, cũng không có giống còn lại bị huế thổ chuyển sinh người lúc xuất hiện như vậy chờ đợi ván quan tài rơi xuống đất, bên trong nào đó loại kỳ lạ chất khí đem ván quan tài trùng kích chia 5 xẻ 7 cái tiêm người. Đã sớm chờ đợi đã lâu ổ bị tổ tự nhận là quân cờ một trong, Uchiha Madara canh ba. Cầu hoa hoa nha.